Chiến thần Hào Môn, chương 2215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cặp mắt kia vẫn nhìn Giang Ninh đám người bóng lưng thẳng đến bọn họ biến mất. Rào rào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dã nhân đi ra toàn thân lông rậm rạp, không biết bao nhiêu năm không có đánh sửa lại, thoạt nhìn loạn tao tao. Dã nhân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nở nụ cười một tiếng, cúi đầu nhìn mình dáng dấp, lại đưa tay gãi gãi tóc của mình chòm râu. Không nghĩ tới ta lại bị người cho rằng dã nhân. Hắn không nghĩ tới sẽ có người tới nơi đây, loại địa phương này, người bình thường có thể vào không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại thấy ánh mặt trời rồi, hắn lo lắng thở dài, tên khốn kia cũng dám đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế đạo này, lại muốn rối loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đám người ra rừng rậm nguyên thủy. Hắn quay đầu nhìn rậm rạp mờ tối rừng rậm, thần sắc có chút phức tạp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia dã nhân, hắn không biết là người nào, nhưng có thể cảm giác được tuyệt đối không phải người bình thường. Nhất là trong pháo đài cổ chiếc kia quan tài, thật chẳng lẽ là cái kia dã nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về trước đi trị liệu vết thương. Giang Ninh nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thật sâu nhìn rừng rậm liếc mắt, không có xen vào nữa, xoay người mang theo cầu ca bọn họ ly khai. Có thể xác định quyền phổ lên văn lộ chính là chính xác bản đồ lộ tuyến, vậy là được rồi, đạt tới mục đích là được. Giang Ninh không muốn có nữa vô tội hy sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, Giang Ninh đầu tiên là mang cầu ca đám người xử lý vết thương, chợt lên phi cơ phản hồi Đông Hải. Mà Sơn Lâm Thâm Sử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dã nhân trở lại mình cổ bảo, đi tới trong lòng đất không gian, nhìn mình chiếc kia quan tài, biểu tình có chút phức tạp. Hắn không biết đã qua quá lâu, đã biết vừa cảm giác ngủ thời gian không khỏi quá dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại đến mở ra thời gian, hắn lẩm bẩm nói, không biết lần này, lại muốn chết mấy người a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tự tay, nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu. Sợ rằng, cái này quan tài sẽ không bạch chuẩn bị lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn nở nụ cười. Hắn cúi người xuống, từ bên trong quan tài vách tường móc ra một vật nhét vào trong lòng, liền xoay người đi nhanh ly khai, không chút nào quyến luyến nơi này vĩ đại cổ bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chỗ góc hẻo lánh, không ai biết đây là nơi nào, ngay cả Lang Tiên Sinh chính mình cũng không biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương thế của hắn không nhẹ, đầu tiên là bị cầu ca bọn họ mai phục tính toán, cái loại này đương lượng thuốc nổ dưới, hắn còn có thể sống được đi ra, đích thật là phi thường lợi hại, phía sau lại bị Phương Thu bọn họ truy sát, Lang Tiên Sinh cảm giác mình lớn như vậy số tuổi chưa từng như thế biệt khuất qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế giới này quả nhiên cùng đi không quá giống nhau, nhưng nguy hiểm vẫn là một dạng nguy hiểm a. Hắn hít sâu một hơi, xử lý tốt thương thế trên người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại loại này dưới tình huống, Lang Tiên Sinh cũng có thể chạy trốn ra ngoài, đồng thời thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, thật là khiến người ta thán phục. Khái khái ho khan, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn ho khan kịch liệt vài tiếng, mấy ngày tu dưỡng, làm cho hắn chỉ ít khôi phục hoạt động năng lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn viễn phương, nhãn thần dần dần trở nên lăng lệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía tây những lão già kia, khẳng định đã biết ta đã trở về. Lang Tiên Sinh cắn răng, nếu cần phải ta tới mở ra, vậy thì tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này là sống hay chết thì nhìn mọi người tạo hóa, ngược lại thế giới này lại loạn cũng không có quan hệ gì với ta. Chấm, Lang tiên sinh trong con ngươi hiện lên vẻ dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không nghĩ tới thế giới có biến hóa to lớn như vậy, càng không có nghĩ tới, bây giờ hoàn cảnh này phía dưới còn có thể xuất hiện giống như Giang Ninh bực này cao thủ cường hãn. Nếu không phải mình chạy nhanh, một khi bị Giang Ninh đuổi theo, sợ là mất mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cực đạo quyền phổ lên quyền pháp, đã vậy còn quá lợi hại, chúng ta năm đó, sao lại không người ngộ ra tới. Hắn hừ một tiếng, có chút không cam lòng, nhưng cũng không có chân chính để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với bọn họ mà nói, trọng yếu hơn là quyền phổ lên bản đồ, nơi đó chỉ dẫn phương hướng, mới thật sự là con đường võ đạo, có thể để cho bọn họ mở ra đại đạo, đạt được thứ trọng yếu nhất. Lang tiên sinh dứt bỏ tạp niệm, chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này không phải muốn những điều kia thời điểm, chân chính mở ra đại môn, đến lúc đó đều là một ít lão gia tranh đấu, Giang Ninh căn bản là không có tư cách nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn phải làm chính là tiến nhập chỗ đó, đem cái vật kia mang ra ngoài. Chỉ có như vậy, mới có thể cứu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.